Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Quỷ Tướng Thạch Phật 4. Cả người khóa lại trong xương đen bóng người thân hình cao lớn. Nghe thanh âm, xem thân hình, hẳn là một người nam nhân, yêu vương. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh. Người kia ảnh từ Thạch Phật phía sau cửa đá đi ra. Đứng ở Thạch Phật bên người. Nghe được yêu vương nói, bóng người phong độ nhẹ nhàng, động tác nho nhã đến cấp yêu vương là một cái tiêu chuẩn yêu tộc lễ, bóng người thanh âm mang theo. Một tia khàn khàn, đúng là tại hạ, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh Hoa Ngộ gặp qua ta vương. Gặp qua tộc của ta lịch sử tổng quát hành lễ. Hoa Ngộ đứng thẳng thân thể, thanh âm tựa hồ mang theo cười. Quỷ vương, yêu vương, nhân chủ. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt yêu vương, mặt, chúng ta đều có mặt, ngươi đâu, Miêu Ương trợn trắng mắt, ngươi liền mặt đều không có, chúng ta tính cái gì gặp mặt, ha ha a, Hoa Ngộ, ngoặc kép, Hoa Ngộ dừng một chút, không có tiếp yêu vương cùng Miêu Ương châm chọc, mà là nghiêng đầu xem Lãnh Vẫn, lịch sử tổng quát đại nhân, đã lâu không thấy, năm đó bị ngươi mang đi những cái đó dị dạng yêu tộc người. Hiện tại còn đều mạnh khỏe, dị dạng yêu tộc người, năm đó mang đi, chẳng lẽ, yêu vương vèo quay đầu, xem Lãnh Vẫn, chẳng lẽ Lãnh Vẫn là dị dạng yêu tân phái thủ lĩnh. Hoa Ngộ chú ý tới yêu vương động tác, ngay sau đó liền nói, lịch sử tổng quát đại nhân, ngài năm đó nói đi là đi, thật đúng là tuyệt tình, dùng cái đuôi trấn an dường như cọ cọ yêu vương cổ. Lãnh Vẫn thanh âm lạnh lùng nói, ngượng ngùng, tội này ta không gánh, Hoa Ngộ còn chuẩn bị nói chuyện. Thông, yêu vương quay đầu nhìn về phía dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh. Đánh gãy dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh nói, châm ngòi ly rán dùng ở mạo hợp ý bất hòa yêu trên người còn hành. Ở ta cùng với Lãnh Vẫn nơi này, người cũng đừng phí công phu, yêu vương cùng Lãnh Vẫn từ nhận thức đến hiện tại đã mấy trăm năm. Này mấy trăm năm bọn họ sớm chiều ở chung, ngày đêm làm bạn, Lãnh Vẫn chưa bao giờ rời đi hắn nửa bước, nếu Lãnh Vẫn thật là dị dạng yêu tổ chức tân phái thủ lĩnh. Hắn không có khả năng không biết, yêu vương hừ lạnh. Còn có, liền tính Lãnh Vẫn là dị dạng yêu tổ chức tân phái thủ lĩnh. Kia lại như thế nào? Bày trận muốn sống lại tiền nhiệm yêu vương. Còn tưởng đem tiền nhiệm yêu vương luyện chế thành không hóa cốt chính là ngươi. Lại không phải dị dạng yêu tân phái, Hoa Ngộ xem Ngọc Tế. Nhân chủ ngươi cũng nghĩ như vậy. Ngọc Tế chính rũ mắt vận chuyển nội khí, Ngọc Tế trong cơ thể gỗ đàn tay xuyến hơi hơi phiếm xem. Màu tím quang, rất nhỏ màu tím lam quang ở Ngọc Tế đan điền du tàu. Ngọc Tế trong cơ thể nội khí có rất nhỏ buông lỏng, nghe được Hoa Ngộ hỏi chuyện. Ngọc Tế mí mắt cũng chưa nâng đến, thuận miệng trả lời, chúng ta lần này tới mục tiêu là ngươi, còn có đang ở bị ngươi luyện chế không hóa cốt, Lãnh Vẫn có phải hay không dị dạng yêu tổ chức tân. Phái thủ lĩnh chuyện này, thật đúng là dâu ria, Hoa Ngộ trầm mặc một lát, cười khẽ mở miệng, ta thật đúng là xem nhẹ các ngươi độ lượng khí độ. Các ngươi sẽ không sợ Lãnh Vẫn ở mấu chốt nhất thời khắc. Phản bội đánh lén các ngươi. Yêu vương khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ yêu đều cùng ngươi kia tiền nhiệm yêu vương chủ nhân giống nhau hư. Tình giả ý, lớn lên là lòng lang dạ sói. Yêu vương những lời này có thể nói là sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhất châm kiến huyết, Miêu Ương, Lãnh Vẫn cùng Quỷ Vương rõ ràng đến cảm giác được Hoa Ngộ nổi giận. Hơn nữa là giận dữ, yêu vương ha ha a, dám châm ngòi lão tử cùng Lãnh Vẫn, tức chết ngươi. Tức chết ngươi, Hoa Ngộ là giận dữ, nhưng thực mau hắn lại bình tĩnh đi xuống, cười lạnh, nếu các ngươi đều như vậy tín nhiệm Lãnh Vẫn, ta liền không nói nhiều cái gì. Chờ các ngươi bị, yêu vương phiết Hoa Ngộ, đều nói không nói nhiều cái gì. Hiện tại con nói, ngươi nói chuyện là đánh giám. Hoa Ngộ, ngoặc kép chấm than, Miêu Ương nghe được Hoa Ngộ hô hấp đều thô, Miêu Ương hướng yêu vương dựng chảo, lợi hại ta. Vương, Ngọc Tế duỗi tay cầm Quỷ Vương tay, bởi vì quỷ lực bị ức chế nguyên nhân, Quỷ vương tay lạnh lẽo, quỷ vương nghiêng đầu xem Ngọc Tế, Ngọc Tế hướng quỷ vương chớp chớp mắt, quỷ vương hiểu rõ, thân thân Ngọc Tế giữa mày, Hoa Ngộ Chính lửa giận công tâm. Quay đầu liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cẩu lương. Tức khắc càng nổi giận. Ha ha, ba vị giới chủ, ta ở yêu tộc nhập khẩu để lại cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Các ngươi thích sao? Yêu vương, nói thật, không thích miêu ương bổ đao. Nhân gia tặng lễ đều đưa thật thật tại tại thứ tốt. Ngươi đưa thật là một lời khó nói hết. Ngươi cũng quá không nhãn lực, Hoa Ngộ cảm giác chính mình lại đãi đi xuống sẽ bị tức chết. Yêu vương nhíu mày, cái này dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh chẳng lẽ có đặc thù đam mê? Bằng không vì cái gì bị khí thành như vậy? Cư nhiên còn không đi hoặc là đánh nhau. Lãnh vẫn tới gần yêu vương. Hắn ở kéo thời gian, đồng thời, Hoa Ngộ thanh âm cũng vang lên. Vốn dĩ muốn cho các ngươi sống lâu trong chốc lát. Nếu các ngươi như vậy không quý trọng, ta đây liền không khách khí. Quỷ vương nhướng mày, không chuẩn bị kéo dài thời gian. Ngươi lại kéo dài trong chốc lát, nói không chừng không hóa cốt là có thể thành công, Hoa Ngộ. Ngoặc kép chấm than, biết hắn kéo dài thời gian cư nhiên không vạch trần, này rốt cuộc là một đám người nào quỷ yêu. Quỷ vương hơi hơi mỉm cười, đạp bộ đi phía trước, muốn dùng thạch Phật chắn ta. Nhưng thạch Phật là ta dưới trướng chiến tướng, liền tính hắn thành hung thi cũng giống nhau là ta quỷ tướng. Ngươi cảm thấy thạch Phật sẽ đối ta hạ sát thủ. Hoa Ngộ, không thử xem như thế nào biết, Hoa Ngộ vốn dĩ muốn đánh tâm lý chiến. Châm ngòi lãnh vẫn yêu vương, tiêu hao tính kế quỷ vương, thuận tiện kéo dài thời gian. Nhưng đến bây giờ, Hoa Ngộ phát hiện tiến bộ tựa hồ là hắn, quỷ vương biết mục đích của hắn. Hiểu biết hắn bước tiếp theo động tác, mà hắn lại đối quỷ vương bên kia hành động chút nào không biết, hắn không biết quỷ vương vì cái gì. Bồi hắn kéo dài, hắn không biết quỷ vương hiện tại đi tới là muốn làm cái gì, hắn càng không biết quỷ vương bước tiếp theo là cái gì, Hoa Ngộ đáy lòng có chút bất an. Quỷ vương sinh thời làm 10 năm đế vương, nhìn quen quỷ kế, sau khi chết lại ở Cửu U Điện đãi 3.000 năm. Phòng chừng cả người đều là tâm nhãn, chơi tâm nhãn hắn đại khái chơi bất quá. Nhưng là hiện tại ở phong linh trận, quỷ vương bị phong ấn quỷ lực là sự thật tâm nhãn chơi bất quá. Vậy chính diện cương, Hoa Ngộ lùi về phía sau một bước, phía sau lưng dán ở cửa đá thượng, tay trái đặt ở cửa đá một góc, tay phải vung lên, hành lang an an tĩnh tĩnh đứng hung thi lập tức giơ lên trong tay vũ khí. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Hoa Ngộ nhìn quỷ vương đi phía trước đi rồi hai bước. Hung thi lập tức nảy lên đi, hung thi trong tay vũ khí sôi nổi hướng quỷ vương trên người tiếp đón, yêu vương. Lãnh vẫn, miêu ương bọn họ vừa rồi tuy rằng giết náo nhiệt, nhưng là hung thi số lượng quá nhiều, thoạt nhìn cũng không có tổn thất quá nhiều, hung thi nảy lên tới. Quỷ vương còn chưa thế nào? Miêu ương cùng yêu vương vèo một tiếng phi nhảy đi ra ngoài. Cùng nhau rơi xuống liền dẫm chặt đứt một con hung thi cổ, lãnh vẫn luôn ở hành lang bên miệng. Có để sót hung thi xông tới. Hắn liền chụp thượng một cái đuôi, hành lang hung thi chen chúc. Hành lang ngoại an an tĩnh tĩnh, ba con yêu liền đem hung thi giết nghiêng lệch vặn vẹo. Quỷ vương liền đứng yên ở hành lang ngoại không xa. Quỷ vương không có động tĩnh. Hoa Ngộ không khỏi nhìn về phía Ngọc Tế, quỷ vương, yêu vương, lãnh vẫn, miêu ương đều động thủ, cũng vẫn luôn đều đang nói chuyện. Duy độc Ngọc Tế, từ lúc bắt đầu liền an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ hắn hỏi chuyện thời điểm trở về một câu. Ngọc Tế vẫn luôn thực an tĩnh, Ngọc Thị tộc nhân luôn luôn bạo lực. Liền tính bị phong nội khí, thuần vũ lực vẫn là có thể dùng, như thế nào sẽ như vậy an tĩnh? Hoa Ngộ trong lòng có một tia bất an, Hoa Ngộ vỗ vỗ thạch Phật bả vai. Lạnh giọng nói, đi, giết quỷ vương cùng Ngọc Tế, thạch Phật giật giật, ánh mắt nhìn về phía quỷ vương cùng Ngọc Tế, Hoa Ngộ cười lạnh. Quỷ vương, yêu tộc nhập khẩu lễ vật các ngươi không thích, này phân đại lễ, không biết ngươi có thích hay không, ba con yêu thấy thạch Phật động. đồng thời nhíu mày, thạch Phật đã bị luyện chế thành hung thi. Hoàn toàn nghe theo dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh nói. Chỉ cần thạch Phật cổ không ngừng, hắn liền sẽ nghe theo dị dạng yêu thủ lĩnh nói. Không ngừng đến hướng quỷ vương tiến công, quỷ vương tưởng ngăn lại thạch Phật. Hoặc là đánh gãy thạch Phật tay chân, hoặc là vặn gãy thạch Phật cổ, mặc kệ như thế nào giải quyết. Đây đều là một hồi bọn họ nhất không nghĩ xem tương sát miêu ương chớp mắt. Xách một con bị hắn vặn gãy cổ hung thi, thình thịch một tiếng nện ở thạch Phật phía trước trên đường. Cản trở thạch Phật đường đi, yêu vương sau lưng vừa dẫm. Cũng đưa qua đi một con, thạch Phật bước chân không thể không một đốn, thạch Phật dừng một chút. Đột nhiên một cái túng nhảy, nhảy lên có 2 mét cao, sau đó dẫm lên hung thi đầu. Một đường phi túng, nháy mắt công phu liền đứng ở quỷ vương đối diện, quỷ vương nhàn nhạt nhìn thạch Phật. Thạch Phật trong ánh mắt có quang lập lòe một chút, nhưng trong tay động tác cũng không có dừng lại. Nhưng thạch Phật giơ tay, lại phát hiện chính mình tay nâng không đứng dậy, bạc sa côn năm đó là quỷ vương tự mình giám sát rèn. Trừ bỏ thạch Phật, gậy gộc thích nhất chính là quỷ vương. Bạc sa côn nhìn đến quỷ vương, kích động thật sự, biết thạch Phật muốn đánh quỷ vương. Bạc sa như thế nào đều bất động, thạch Phật, ngoặc kép, nhìn đến thạch Phật tỏa định quỷ vương. Hoa Ngộ phẳng phất thấy được quỷ vương bị bạc sa côn chụp đến hồn phi phách tán cảnh tượng. Hoa Ngộ nhịn không được cười ha hả, ha ha ha, quỷ vương, ngươi hiện tại không có quỷ lực, chỉ là một mặt u hồn, so ven đường giã quỷ lợi hại không đến nào đi. Mà ngươi dưới trướng đại tướng, thực lực chính là chỉ ở sau không hóa. Hoa Ngộ chính đại cười, liền thấy thạch Phật vẫn không nhúc nhích. Giây tiếp theo, một chương màu hoàng kim đại võng đột nhiên xuất hiện, đảo khấu mà xuống, chớp mắt công phu liền đem thạch Phật, còn có hành lang còn có sức chiến đấu hung thi tất cả đều bao phủ ở bên trong, rửa sạch hiện trường. Hoàng kim đại võng xúc thành một cái nắm tay đại, nhảy đánh vài cái, dừng ở Ngọc Tế đầu vai. Hoa Ngộ một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Ngoặc kép chấm than, quỷ vương nhướng mày, mở miệng, chúng ta tìm thạch Phật thật lâu, cảm ơn ngươi lễ vật, chúng ta xác thật thực thích. Hoa Ngộ khí đến nổ mạnh. Ngoặc kép chấm than, ai cho ngươi tặng lễ vật, khiêu khích nói nghe không hiểu. Hoa Ngộ nghiến răng nghiến lợi, quỷ vương ngươi phải biết rằng, thạch Phật hắn đã là hung thi. Liền tính ngươi đem thạch Phật mang về cũng là uổng phí sức lực. Hơn nữa luyện thi trận là có thể thông qua xác chết luyện chế linh hồn. Liền tính các ngươi đem thạch Phật hồn thể cứu ra, thạch Phật cũng nghe ta. Quỷ vương, ngươi trăm cay ngàn đắng luyện ra cái kia phù không tính là cái gì. Thạch Phật hồn trong cơ thể sát khí so ngươi phù muốn trọng thượng rất nhiều. Cho dù có ảnh hưởng, giam ba bữa cũng liền tiêu. Ngọc Tế vỗ vỗ vạn yêu võng, nhìn về phía Hoa Ngộ. Hoa Ngộ nhìn đến Ngọc Tế động tác, không rảnh lo phẫn nộ, tay trái nhanh như tia chớp, bang một tiếng chụp ở cửa đá thượng, vèo một chút chui vào cửa đá. Tương truyền vạn yêu võng có thể võng vạn yêu, núi sông hải xuyên, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ là hắn khổ tâm bố trí phong linh trận lẽ ra có thể áp chế khí linh. Như thế nào vạn yêu võng còn có thể phát huy? Hoa Ngộ, quỷ vương, này chỉ là bước đầu tiên. Hoa Ngộ thấy tình thế không ổn, chạy dứt khoát nhanh nhẹn, còn hạ chiến thư, miêu ương, yêu vương xem trợn mắt há hốc mồm. Mơ siêu miêu ương thanh khụ một tiếng. Ngọc tiểu tế, vừa rồi như thế nào không cho vạn yêu võng đem tên kia cũng cấp võng? Ngọc Tế bất đắc dĩ, cái này trận pháp áp chế hết thảy yêu lực linh khí. Vạn yêu võng là khí linh, cũng ở bị áp chế trong phạm vi, vừa rồi vạn yêu võng kia một võng, là ta tích góp một ít nội khí thúc dục. Vạn yêu võng ở ngày thường không cần Ngọc Tế thúc dục nội khí, làm cho rất nhiều người đều đã quên vạn yêu võng ở không có xuất hiện khí linh trước. Cũng chính là một kiện vũ khí, là yêu cầu chủ nhân dùng nội khí thao túng, hiện tại vạn yêu võng bị áp chế. Nhưng dùng nội khí là có thể thúc dục. Ngọc Tế xoa xoa giữa mày. Ở như vậy áp chế trạng thái hạ, ta không thể duy trì lâu lắm. Mơ siêu kia chỉ dị dạng yêu ly quá xa. bên người lại có trận pháp cách trở. Ta võng bất động, ở phong linh trận. Vạn yêu võng cũng không phải vạn năng, quỷ vương thay thế Ngọc Tế tay. Giúp Ngọc Tế đè đè giữa mày. Nói, nhưng chúng ta tìm được rồi Thạch Phật. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Ta là có thể đem Thạch Phật phù văn trích rớt. Sau đó tiếp Thạch Phật ra tới, quỷ vương để sát vào Ngọc Tế. Tập tề chín bộ hạ, liền có thể triệu hoán ta quỷ thân. Chờ mong, Ngọc Tế đúng sự thật trả lời. Chờ mong, quỷ vương thấy Ngọc Tế kia bộ dáng. Nhịn không được ở Ngọc Tế giữa mày hung hăng đến hôn một cái. Nhà hắn tiểu tức phụ nhi thật câu hắn, yêu vương gặp quỷ vương ánh mắt trở tối. Liền sợ quỷ vương lỗi thời đến tới một hồi bang. Lập tức ho khan hai tiếng. Cái kia gì? Chính sự quan trọng, ta nói chuyện chính sự. Vừa rồi kia dị dạng yêu tự mình ra tới ngăn trở. Có phải hay không nói chúng ta tìm đối địa phương? Quỷ vương nhàn nhạt đến phiết yêu vương liếc mắt một cái, yêu vương. Không hóa cốt quan trọng a? Bằng không bọn họ lão tổ tông muốn sinh khí. Tác giả có lời muốn nói. Xá dư vì chưa ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch so tâm tương đương. Hết chương.